Cô gái địa ngục, chương 27, C27, dám đụng vào người phụ nữ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenali, Hướng Dũng tuy là kẻ lừa gạt, nhưng để lừa gạt một cách đàng hoàng. Trước đó anh ta đã đọc kỹ một số sách cổ về phong thủy nên vẫn có biết chút ít về nó. Còn ở đây, làm sao có thể trồng cây hoa hòe ở đây? Đây cũng là một điều cấm kỵ lớn, sẽ mang đến tai họa. Còn ở đây, làm sao có thể xây dựng lương đình? Đây là phạm vào ất vị, là sẽ hại đến mạng người, lại sẽ gặp phải yêu ma quỷ quái, tử vong, hoặc sẽ dính tai ương miệng lưỡi. Hướng Dũng kích động nói, sai, tất cả đều sai hết rồi. Cái công viên này xây dựng theo kiểu vô cùng lộn xộn. Là ai thiết kế? Đây là muốn giết mạng người vì âm mưu của mình. Tần quản lý trợn mắt kinh ngạc. Ông chủ Lâm ca của chúng tôi đích thân mời Long đại sư người Đông Bắc thiết kế. Sao có thể có sai sót? Hướng Dũng cau mày. Tôi hỏi, Long đại sư là ai? Long đại sư là thầy phong thủy nổi tiếng nhất Đông Bắc. Hướng Dũng nói, tôi nhún vai hỏi. Ông chủ của anh có thù với Long đại sư à, làm sao có thể? Tần quản lý nói, ông chủ của chúng tôi rất kính trọng Long đại sư. Vậy thì kỳ quái, tôi nhìn hắn đầy ẩn ý, Long đại sư tuy không có thù oán gì với Lâm ca. Nhưng có thể hắn đã nhận tiền từ kẻ thù của Lâm ca. Cố ý thiết kế như vậy, tần quản lý cũng phát hiện ra mối liên hệ này. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali, hắn khẩn trương hỏi, hai vị đại sư, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Hướng Dũng cũng rất sợ hãi. Suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu cầm cự được đến sáng mai, khi trời sáng âm khí rút đi, dương khí trỗi dậy, ma quỷ sẽ ẩn nấp, lúc đó tường quỷ sẽ tự bị hủy. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại và thấy vẫn còn 4 giờ nữa mới đến bình minh. 4 giờ, tôi không biết liệu chúng tôi có thể sống sót được đến lúc đó không? Đám bảo vệ đóng cửa lại, rời bàn ghế chặn cửa. Tôi thở dài, làm điều này để khiến bọn họ dễ chịu hơn. Chứ những thứ này làm sao có thể chặn được ma quỷ? 2. Hướng Dũng ở bên cạnh thở dài. Nếu biết ở đây có ma thật, cho bao nhiêu tiền tôi cũng không đến. Tuy rằng tôi cũng rất sợ hãi, nhưng lại không thể làm gì được. Theo lý thuyết đêm nay Chu Nguyên Hạo sẽ đến tìm tôi. Nhưng anh có thể không biết tôi đang ở đây. Cho dù biết anh cũng chưa chắc có thể đánh lại lệ quỷ đang cố thủ ở đây. Bằng không thì giao tần quản lý thật à? Hướng Dũng trầm giọng hỏi. Tôi cười khổ. Anh cho rằng con quỷ đó tạo ra trận chiến lớn như vậy chỉ để giết 3 người thôi sao? Hướng Dũng sắc mặt tái mét. Con quỷ đó căn bản là muốn đem tất cả chúng tôi giết hết. Trước đó bị giày vò một phen. Tất cả mọi người đều dã rời. Từng người tự tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Không lâu lắm, tần quản lý đột nhiên đi tới. Ngượng ngùng nói với Hướng Dũng. Hướng đại sư, tôi cần đi tiểu, nhà vệ sinh nằm sâu trong tòa nhà kinh doanh. Bên trong đèn chưa mở, tối như mực, âm trầm trầm, hắn căn bản không dám đi. Hướng Dũng tức giận, giọng điệu không tốt nói. Anh là đàn ông, không có nhà vệ sinh không đi tiểu được à? Bên đó có mấy cây cành, anh tự mình đi tiểu vào một cây đi. Tần quản lý bình thường cũng được coi là tai to mặt lớn. Bị hắn mắng một chập. Mặt đỏ bừng lên, nhưng không thể làm gì được. Đành phải sắn quần đi tới mấy chậu cây. Trong phòng kinh doanh có vài chậu cây trang trí, đều đặt ở trong góc. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Một người đàn ông mập mạp đi tiểu. Có cái gì để nhìn? À, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Chúng tôi đều giật mình nhảy dựng lên. Nhìn thấy người bảo vệ lão Lý chỉ về phía nhà vệ sinh. Toàn thân run rẩy. Có người ở đó, tần quản lý vén quần chạy tới. Kinh hãi hỏi, ai ở đấy? Lão Lý liếc hắn một cái. Càng thêm sợ hãi, lùi lại 2 bước nói. Không, có lẽ tôi nhìn lầm. Mọi người đều có chút tức giận. Hiện tại ai đều vô cùng lo lắng. lại còn bị dọa cho giật mình sợ hãi. Mọi người về chỗ nghỉ ngơi. Lão Lý thấy Tần quản lý nhắm mắt ngủ liền lẻn tới nói. Hướng đại sư, tôi vừa rồi có nhìn thấy một người. Hướng Dũng hỏi, anh rốt cuộc nhìn thấy ai? Tôi nhìn thấy Tần quản lý. Hắn sợ đến mức không nói rõ được. Tần quản lý đứng tại cửa nhà vệ sinh, nhìn về phía chúng ta. Thế nhưng mà Tần quản lý rõ ràng là đang tè vào chậu cây. Hướng đại sư, sao lại có hai Tần quản lý? Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali, Hướng Dũng cũng bị dọa cho sợ hãi. Tôi gan lớn hơn nên an ủi. Đừng sợ, chúng ta có nhiều người đang ở đây. Lão Lý do dự một lát, chọn một nơi cách xa Tần quản lý rồi nằm xuống. Tôi quá mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hơi nhắm mắt trong chốc lát, bỗng nhiên bị Hướng Dũng lay tỉnh. Khương Lâm, nhìn xem, tôi mở mắt nhìn lại. Thấy Tần quản lý đang lẻn vào nhà vệ sinh. Chúng ta có nên đi xem không? Hướng Dũng ngập ngừng nói. Tôi nhìn cái nhà vệ sinh tối om. Ở đây lãng phí thời gian cũng không phải là cách. Ai biết Tần quản lý là đi làm cái gì? Nếu hắn có chủ tâm giở trò xấu, chúng tôi không phải gặp xui xẻo lớn rồi sao? Tôi nhẹ gật đầu với Hướng Dũng. Không làm kinh động những người khác. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nhà vệ sinh không có mở đèn. Tần quản lý đi vào nhà vệ sinh nam. Tôi nắm lấy cánh tay Hướng Dũng. Hắn cắn chặt răng đem tôi kéo ra phía sau. Bản thân đi vào trước. Là một người đàn ông thực thụ. Tôi thầm khen ngợi hắn trong lòng. Trong nhà vệ sinh có 3 gian có cửa cho bồn cầu. Có 5 bồn tiểu đứng. Còn có một tấm gương lớn. Chúng tôi đều rất ăn ý mà không dám nhìn vào gương. Trong nhà vệ sinh có đèn khẩn cấp. Loại ánh sáng xanh lục ảm đạm. Mượn ánh sáng này, chúng tôi nhìn về phía dưới của mấy gian vệ sinh kia. Phát hiện ra 2 gian trong cùng có 2 đôi chân. Đi giày giống nhau, mặc quần giống nhau. Hướng Dũng và tôi đều hối hận. Biết vậy đã không theo vào. Chúng tôi vội quay người bước ra ngoài. Đúng lúc này 2 cánh cửa đột nhiên mở ra. Bên trong mỗi cánh cửa đều có một người mập đứng. 2 gã mập giống hệt nhau. Thực sự có 2 Tần quản lý. Đi mau, Hướng Dũng đẩy tôi. Sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về sau bay đi. Bị hút vào trong một gian vệ sinh có một Tần quản lý đang ở trong đó. Tôi vọt tới cạnh cửa. Dùng sức kéo chốt cửa. Nhưng là cửa không nhúc nhích chút nào. Tôi cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn lấy eo tôi. Tôi hét lên một tiếng. Cũng bị bay lên. Bị hút vào một gian khác có một Tần quản lý khác ở trong đó. Tần quản lý đó mỉm cười với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đáng sợ như vậy. Đây không phải là người cười. Mà quỷ cười. Có một sợi dây thừng quấn ở trên cổ của hắn. Hắn nghiêng đầu. Đầu lưỡi từ miệng bên trong thè ra ngoài. Là quỷ thắt cổ. Tôi không lo được nhiều nữa. Tay nửa nắm thành lôi thế. Đẩy về phía quỷ thắt cổ. Hét lên. Ngũ lôi mãnh tướng. Xét đuổi mây bay. Phá. Một tiếng sấm vang lên. Con quỷ thắt cổ bị đánh cho cháy đen. Thậm chí lưỡi của nó cũng bị đánh bật ra. Tuy nhiên nó không bị đánh đến hồn phi phách tán như những con ma tôi từng gặp trước đây. Tôi tuyệt vọng. Lần thứ 2 sử dụng lôi thế trong thời gian ngắn. Uy lực kém hơn lần đầu rất nhiều. Tôi đoán là do linh khí trong cơ thể đã bị tiêu hao. Tôi thực sự hối hận vì lúc trước không mang theo một số trang bị. Cho dù không giết được hắn thì ít nhất tôi cũng có thể tự bảo vệ mình. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com, user, Frenali. Lúc này tôi phát hiện có một sợi dây thừng từ phía trên trần nhà rủ xuống. Đem đầu của tôi chồng vào. Sau đó thu lại kéo tôi treo lên. Tôi liều mạng giãy giụa. Quay đầu nhìn sang. Đúng lúc nhìn thấy Hướng Dũng cũng bị treo lên ở gian bên cạnh. Cổ tôi đau nhức. Đau thấu tim. Không khí lọt vào cổ họng ngày càng ít đi. Tôi nắm chặt sợi dây và hét lên bất lực trong lòng. Chu Nguyên Hạo, cứu tôi với. Ngay lúc tôi sắp bị treo cổ, chợt nghe thấy một tiếng gầm. cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đá văng ra. Ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Dám đụng vào người phụ nữ của ta. Thật là lớn gan. Giọng nói quen thuộc khiến tôi phấn khích đến mức suýt khóc. Chu Nguyên Hạo, anh cuối cùng cũng tới rồi. Tần quản lý dường như rất tức giận. Cùng lúc đó vô số sợi dây thòng lọng từ trần nhà thò xuống. Tranh nhau quấn lấy Chu Nguyên Hạo. Anh đứng ở đó, bất động. Đột nhiên, một tầng khí màu đen trào ra từ cơ thể anh. Hướng bốn phía đánh một cái. Làm đứt hết dây thòng lọng. Chiếc thòng lọng giữ tôi bị đứt. Tôi ngã xuống sàn ho dữ dội. Chu Nguyên Hạo này lợi hại như vậy. Xác định vừa rồi không phải hiệu ứng đặc biệt trên TV sao? Quỷ thắt cổ Tần quản lý tức giận xông ra khỏi gian nhà vệ sinh. Sau đó tôi nhìn thấy hai phiên bản giống hệt nhau của hắn lao về phía Chu Nguyên Hạo. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com user Frenali. Theo dõi Wattpad Frenali để được xem chương mới nhanh nhất. Cách chương.